Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Thỏ khôn tử, chó săn phanh, đúng vậy, thôi đại nhân, trước mắt Phong Hàn tàn sát bừa bãi, ngài liệu có cái gì phương pháp sao? Quanh mình nhân bảy miệng tám lời, người người nhi lòng mang chờ mong, đều hy vọng Thôi Ngọc có thể tức khắc khai ra một đạo phương thuốc đến. Phảng phất hắn không là cái gì triều đình trọng thần, mà là trên đời hoa đà. Nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái gì kêu chia sẻ một chút, lại như thế nào, phúc trạch mọi người. Âm Hoàng Trì nói rõ là ở chiếm ngoài miệng tiện nghi. Muốn hắn nan kha môn sơ, Âm đại nhân cũng không có sinh bệnh. Thả ngài hướng đến tiện cho bảo dưỡng, không cần cùng ta lãnh giáo. Thôi Ngọc mâu quang xâm lệ. Ngữ khí so đông tuyết lạnh hơn, một bên có người còn muốn mở miệng, lại bị Độc Cô Mưu hung ác trừng mắt, những lời này tức khắc nuốt trở về trong bụng. Quý Trì bảo Lâm Thống Thống vị kia đồng nghiệp, nhỏ giọng nói, làm sao ngươi so với ta còn chưa có ánh mắt, thần tiên đánh nhau, ngươi cái phàm nhân thấu cái gì tiền, vuốt vuốt tiểu hô tử. Lý Thuần Phong cũng lắc đầu, ta nghiên cứu linh thuật nhiều năm như vậy, cũng không ra cái gì kéo dài tuổi thọ thứ tốt, ngươi xem ta đây 2 năm tóc thiếu, chật chật, nhưng là đi, ta có một khác phát hiện, cái gì phát hiện, bị hai người bọn họ chen ở bên trong nam nhân tựa như vẫn chưa từ bỏ ý định. Chính là a, người này muốn sống rất khó, nhưng làm tử, đặc biệt dễ dàng, nhà, ngươi hiện tại chính là ở làm tử, nói xong. Thái Thương tiến sĩ cùng vệ úy Thiếu Khanh đều xoay người mà đi. Kia một đám văn võ đại thần cũng không phải người ngu. Hiểu được đây là Âm Hoàng Trí lợi dụng đại gia chèn ép Thôi Ngọc. Rất nhanh liền tản ra, Độc Cô Mưu nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không làm lưu lại, xem những người đó đều rời đi. Âm Hoàng Trí lại tiến lên một bước cười cười nói, thôi đại nhân, ngươi đều thấy thôi. Này phàm nhân đâu đối quái lực loạn thần thuyết luôn đặc biệt có hứng thú. Nếu là hơn nữa chút gì kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân lý do thoái thác, thì phải là biết rõ là già. Cũng có rất nhiều người tín, thả những người này còn có một thói quen. Chính là bản thân dùng qua, liền không hy vọng lại có nhân cùng bản thân giống nhau may mắn. Vì thế sẽ thỏ khôn tử, chó săn phanh, cho nên ngươi tưởng một chút. Là cùng ta hợp tác tương đối hảo, vẫn là gọi người đem của các ngươi sự tình thống đi ra ngoài tương đối hảo, vậy ngươi mưu phản sự. Tình sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Người trước mắt vô liêm sỉ trình độ đã thật to vượt qua hắn sở có thể khoan nhượng điểm mấu chốt. Thôi Ngọc thập phần tưởng xuất ra câu hồn bút tức khắc liền giải quyết hắn. Ha ha ha ha, như là nghe thấy được cái gì thú vị chê cười. Âm Hoàng Trí cười lớn, thôi đại nhân quả thực vẫn là rất tuổi trẻ, ta nhất không có đóng quân mưu phản, nhị không có bức cung ám sát, bằng vào ngươi một người ngôn, có ai sẽ tin tưởng, huống chi, nhà ngươi có cái yêu nghiệt a, yêu nghiệt giỏi nhất mê hoặc nhân tâm không phải sao, nếu là ngươi bị nàng biến thành thần trí không rõ, lung tung nói xấu triều đình trọng thần, ngươi cảm thấy hội có cái gì kết cục đâu. Vỗ vỗ nam nhân bả vai, Âm Hoàng Trí nhìn phía cách đó không xa rộng lớn cung điện. Cho dù là vạn nhất, chúng ta cá chết lưới rách, vậy ngươi cũng định so với ta gian nan gấp trăm lần. Ngươi thê tử ngày thường có thể nói tuyệt sắc, những người đó lợi dụng hoàn của nàng thuật pháp lại như thế nào đối đãi nàng. Sẽ không cần ta nói nhiều lắm đi, bên hông câu hồn bút cảm nhiễm của hắn tức giận. Nguyễn Hào dần dần sắc bén, giống như một phen uống máu dao nhỏ. Xem ra, Trung Thừa đại nhân là tình thế nhất định, lộ ra một cái đắc ý thần sắc, Âm Hoàng Trí tính toán đánh cho vô cùng tốt. Ngươi đáp ứng rồi, ta nắm chắc, ngươi không đáp ứng, cùng lắm thì nhất tổn hại câu tổn hại, ta chết cũng kéo cái đệm lưng. Nhưng là như ngươi không đáp ứng ta còn thành công, thôi Ngọc. Vậy ngươi khả muốn hảo hảo suy nghĩ một chút đường lui, hung hăng nắm giữ cán bút. Thôi Ngọc nhìn hắn một cái, xoay người hướng đại điện đi đến. Thôi đại nhân khả phải nhanh một chút nghĩ thông suốt, Lương Cầm Trạch mộc mà tê. Cái gì mới là sáng suốt cử chỉ a? Âm Hoàng Chí lời nói thật lâu quay quanh ở trong đầu. Đối với người như vậy, trừ phi có thể nhất kích bị mất mạng, bằng không chỉ dựa vào lá mặt lá trái kéo dài là vô dụng. Trước mắt lại hiện ra ngày ấy cùng Minh Mị đi ở tuyết bên trong cảnh tượng. Lúc đó nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh hơi hơi đỏ lên. Tránh ở trong mũ hướng hắn mỉm cười, lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể cho phép nàng nhận đến tí xíu thương hại. Thả kế tiếp phát sinh ở Đông Chí Cung Yến Thượng một sự kiện. Càng thêm kiên định Thôi Ngọc này ý tưởng. Lúc đó trong cung đã có đồn đãi nói Nhữ Nam công chúa cùng hắn phía trước thê tử bộ dạng tương tự. Mà những lời này cụ thể đánh chỗ nào truyền ra đến ai cũng không biết. Chỉ là Thôi gia chi thứ hai Tam Phòng Phục lại không đem Thượng Thư Phủ đặt ở trong mắt. Phía trước chẳng sợ ngẫu nhiên ở trên đường thấy Thôi Ngọc xe ngựa đều phải ngăn lại hỏi han ân cần. Hiện nay thái độ lại hoàn toàn thay đổi. Giống như là vừa biết được hắn cười yêu nữ kia đoạn thời gian giống nhau. Thôi gia nhị lão gia bị thăng chức, tuy rằng vẫn là cái chức quan nhàn tản, nhưng cũng có chút quyền lợi, đem hắn cái kia không học vấn không nghề nghiệp con trai cũng kéo bạt vào sĩ đồ. Tam phòng đích nữ càng là đặt lên phú quý nhân gia. Nghe nói nàng phu gia họ Từ, bề ngoài giống như là Chiêu Dung nương nương họ hàng xa. Này trung gian chân tướng Thôi Ngọc không cần đoán liền có thể biết. Hắn không nghĩ tới Thái Tông sủng phi nhưng lại cùng Âm gia cùng một ruột. Càng không rõ Từ Huệ cùng bọn họ vợ chồng không oán không cừu. Vì sao muốn làm như vậy? Chỉ là hắn cũng không kịp làm rõ ràng. Đối phương tiên hạ thủ vi cường, làm cho hắn chỉ có chống đỡ phần. Yến Ẩm Thượng một chi theo Nam Chiếu Quốc đến dàn nhạc thập phần phát triển. Này nhạc kỹ một đám ngày thường mặt mày như họa, mà đạn tấu ra nhạc khúc cũng bừng tỉnh thiên âm, mọi người say mê trong đó, phảng phất có thể nhìn đến Nam Chiếu bốn mùa như xuân cảnh đẹp. Nghe đến bách hoa mùi thơm ngào ngạt hương khí, dần dần, Minh Mị cảm thấy có gì đó không đúng. Trước mắt nữ tử các mặc màu lam bố y, trên đầu ngân sức theo diễn tấu đinh đương rung động, rõ ràng là một bộ kiều diễm cuốn tranh. Khả ở trong mắt nàng lại thay đổi bộ dáng, hoàn bội chậm rãi thành một cái lại một cái thật nhỏ độc xà. Quay quanh ở ô mặc sắc tóc dài gian phun ra nuốt vào tín tử. Mà kia nhạc khúc cũng chói tai đứng lên, mỗi một dạng nhạc khí phảng phất có sự sống. Đảo khách thành chủ khống chế được này nữ tử, trở thành chàng vũ nhạc thực tế diễn tấu giả. Lại sau đó, có người không chịu nổi kia cấp tốc giai điệu. Ngón tay đều chảy ra huyết đến, mà này con rắn nhỏ tắc nhanh chóng quấn quanh đi qua. Bắt đầu không ngừng hút, tiếng nhạc chưa ngừng, Minh Mị đã đau đầu kịch liệt, nàng cho rằng bản thân lại mộng ma nói. Cho nên cực lực duy trì thanh tình, một bên Thôi Ngọc phát hiện tình huống không đúng thời điểm. Nữ tử tả mắt đã dần dần có huyết sắc, Mị Nhi, nắm giữ tay nàng mới phát hiện, nữ tử mười ngón lạnh lẽo. Giống như là xà giống nhau, nam nhân bên hông câu hồn bút tùy theo rung động, Ngọc Quyết cũng phát ra nhiều điểm u quang, Minh Phủ ác quỷ cùng Thôi Ngọc tâm ý tương thông, cơ hồ ấn không chịu nổi muốn xuất ra hộ chủ, Tam công chúa đây là như thế nào? Không thoải mái sao? Ngồi ở Thái Tông bên người trẻ tuổi nữ tử khóe miệng cầm cười. Từ Huệ do tất cả mọi người trước phát hiện bên này khác thường. Ôn Nhu hỏi. Nhìn nàng một cái, Thôi Ngọc mâu quang gọi người không rét mà run, nữ tử cầm trong tay lò sưởi lại ôm được ngay một ít. Tiếp tục mở miệng, không bằng, kêu thái y đến cha nhất cha. Hết chương.